Chương 1312, Phạm Tiện hạ tràng. Long kiếm tháp tầng thứ nhất kiếm long, thực lực rất yếu. Phương thần căn bản không cần xuất toàn lực, liền có thể đơn giản đem chém giết. Bất quá, theo phương thần đánh tan kiếm long số lượng tăng lên, xuất hiện kiếm long, thực lực càng ngày càng mạnh. Đến lúc cuối cùng một đầu kiếm long xuất hiện thời điểm, phương thần sắc mặt, cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Cũng không phải nói cái này kiếm long thực lực, để hắn kiêng kỵ. Mà là cái này thứ 81 đầu kiếm long thực lực, vừa vặn liền là tinh thần cảnh nhất trọng cực hạn chiến lực. Có thể so với luyện ngục bên trong tinh thần cảnh nhất trọng võ giả. Phương thần tự nhủ, thổn thức không thôi. Xem ra, cái này long kiếm tháp cũng không tốt xông. Thuận lợi chém giết một đầu cuối cùng kiếm long, lập tức long kiếm trong tháp, kim quang bắn ra bốn phía, một đạo hoàn toàn do hoàng kim đổ vào mà thành chân long, lơ lửng ở trên bầu trời, dương nanh múa vướt. Trong thân thể của nó, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Quanh sau một khắc, kiếm khí tối thể. Phương thần thân thể, ngạnh kháng kiếm khí tờ ơ y lê. Lần này tờ ơ y lê, kéo dài một khắc đồng hồ mới kết thúc. Cuối cùng, chân long tiêu tán, phương thần quanh thân, tản ra hủy diệt tính kiếm khí. Kiếm khí càng thêm tinh túy. Phương thần trên mặt đại hỉ. Mặc dù tầng thứ nhất kiếm khí tờ ơ y lê, đối với hắn mà nói, có chút quá yếu. Nhưng cu nở dê có chút ít còn hơn không. Mà lại, nhục thân cũng thay đổi mạnh một chút. Tiếp tục, tầng thứ 2. Liên tục mấy canh giờ sau, phương thần thành công đi tới tầng thứ 6. Nơi này kiếm long cảnh giới, có thể so với tinh thần cảnh lục trọng. 5 vị trí đầu tầng tờ ơ ý lê, để phương thần thu hoạch rất nhiều. Hán, quanh thân kiếm quang sáng chói, phi thường lóa mắt, quanh thân khí tức, cũng cho người một loại rất cường hãn cảm giác. Tầng thứ 6. Đi vào tầng thứ 6, phương thần sắc mặt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giết theo đầu thứ nhất kiếm long xuất hiện, phương thần lâm vào điền cuồng giết chóc bên trong. Tầng thứ 6 sử dụng thời gian, so trước đó 5 tầng cộng lại đều muốn nhiều rất nhiều. Một ngày sau đó, phương thần theo giết chóc bên trong ngừng lại. Tại trước mắt của hắn, nổi lên một đầu cuối cùng kiếm long. Đầu này kiếm long đại biểu chiến lực, chính là tinh thần cảnh lục trọng cực hạn chiến lực. Loại này sức chiến đấu đặt ở luyện ngục bên trong, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thậm chí có thể miểu sát tinh thần cảnh bắt trọng võ giả, khiêu chiến tinh thần cảnh cửu trọng võ giả. Phương thần hít sâu một hơi, nhìn về phía kiếm long. Giống kinh khủng tiếng long ngâm, vang vọng long kiếm tháp. Thân hình khổng lồ kiếm long, gào thét mà tới. Phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp bố trí ra hôn nguyên sát trận, trước đem kiếm long khống chế tại sát trận bên trong. Giống kiếm long bị nhốt. Điên cuồng xung kích hôn nguyên sát trận. Bất quá, hôn nguyên sát trận cũng là cho kiếm long tạo thành rất lớn tổn thương. Mượn cơ hội này, phương thần thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, tiến vào hôn nguyên sát trận bên trong, bắt đầu đối kháng kiếm long. Phốc từng đạo kiếm quang, đâm về kiếm long. Mà cái sau quanh thân, lân giáp hiện hiện, tạo thành rất mạnh phòng ngự. Khá lắm. Phương thần nhịn không được cảm thán một tiếng, toàn tức ngũ lôi đại kiếp pháp thi triển đi ra. Ngũ lôi đại kiếp pháp, nhằm vào chính là linh hồn thậm chí cấp độ nguyên thần công kích. Mặc dù cái này hoàng kim kiếm long không có linh hồn, nhưng hắn đầu, vẫn như cũ là bị ngũ lôi đại kiếp pháp cho hoành tạc ra. Nổ tung đầu hoàng kim kiếm long, uy hiếp lực giảm mạnh. Phương thần lại lần nữa thôi động toàn lực, dùng một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa hoàng kim kiếm long chém giết. Hô phương thần thở dài một hơi. Trước mắt mà nói, đây đã là cực hạn của hắn sức chiến đấu. Nếu là đối đầu mạnh hơn chút nữa kiếm long, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Lúc này, phương thần nghĩ đến thiên hoa bảng thứ 3 múa kiếm đỏ. Thật sự là một cái kinh khủng tồn tại, tầng thứ 7 cực hạn kiếm long, uy lực quá mạnh, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Tầng thứ 6 thông qua được. Bất quá, phương thần lại có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ, dụ long cùng dụ hổ tại tầng thứ 7 bên trong hơi suy tư một lát. Phương thần tiếp nhận kiếm khí tờ ơ y lê. Kiếm khí trung tiêu, hoàng giả kiếm khí đạt đến cực điểm, chỉ kém một cái điểm tới hạn, liền có thể đạt tới kiếm linh chi cảnh. Hô phương thần thở dài một hơi, kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiến vào tầng thứ 7. Mới vừa tiến vào tầng thứ 7, liền thấy chỗ nở ở xó xỉnh bên trong dụ long cùng dụ hổ. Trốn ở chỗ này liền cho rằng có thể né tránh ta sao phương thần thanh âm, giống như ưu linh, truyền vào hai huynh đệ trong lỗ thai. Dọa hai huynh đệ một đầu, dụ long cùng dụ hổ quay đầu nhìn lại. Ngươi làm sao lại tới đây hiển nhiên, phương thần đến, để dụ long cùng dụ hổ, hơi kinh ngạc. Bất quá, toàn tức bọn hắn liền buông lỏng xuống dưới. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy phương thần toàn thân chật vật, rất là dã rời. Ha ha ha, ngươi có thể đến nơi đây, chỉ sợ là đem hết toàn lực, mệt ngã kiệt lực á dụ long cuồng dã cười to. Tiểu tử, long kiếm tháp tầng thứ 7, không là ai đều có tư cách trở thêm tới. Dụ hổ cười lạnh nói. Bọn hắn coi là, phương thần chỉ là đơn giản thông quan, gian nan leo lên tầng thứ 7. Thật tình không biết, trước 6 tầng phương thần đều phá vỡ cực hạn. Tin tức nặng ký bực này, đặt ở kiếm đạo phe phái bên trong, cũng sẽ dẫn phát chấn động. Hô phương thần thở hổn hển, nhiều hứng thú nhìn xem hai huynh đệ. Đại ca, muốn hay không tại long kiếm trong tháp, giải quyết tiểu tử này dụ hổ hỏi. Trước cha tấn thoáng cái hắn, cho hắn biết huynh đệ chúng ta không phải dễ khi dễ. Dụ long đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh chi ý, hai huynh đệ từng bước một đi hướng phương thần. Thấy thế, phương thần thẳng tắp thân thể, nhìn xem hai huynh đệ. Các ngươi muốn làm gì phương thần hỏi như thế, hai huynh đệ càng thêm lớn mật. Biết rõ sợ hãi hai huynh đệ đã đi tới phương thần bên cạnh, cùng ra cười to. Phương thần tò mò nhìn hai người, nói, ta là muốn hỏi, hai người các ngươi không sợ chết sao nghe vậy, hai người có chút kinh ngạc. Nhưng mà, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hai đạo thiết quyền, hung hăng đập vào hai huynh đệ trên mặt. Phanh phanh hai huynh đệ thân thể, bay rớt ra ngoài, phát ra thê thảm tiếng kêu. Trên mặt của hai người, tràn đầy tiên huyết, xương mũi đều bị đập gãy. Chuyện gì xảy ra dụ hổ có chút không biết làm sao mà hỏi. Dụ long đứng lên, nhìn xem cười tủm tỉm phương thần, trong lòng căng thẳng. Ngươi không phải thụ thương sao làm sao còn có thể phát ra mạnh như vậy công kích dụ long giờ phút này có chút nhớ nhung khóc xúc động. Ai nói với ngươi ta thụ thương phương thần giang tay ra, hỏi ngược lại. Ngươi đang gạt chúng ta dụ hổ nhảy dựng lên kêu to. Từ đầu đến cuối đều là các ngươi hai huynh đệ đang đối thoại a phương thần giảo hoạt cười nói. Thấy thế, dụ long cùng dụ hổ rốt cuộc biết, tiểu tử này đang giả trang giả heo ăn hổ. Phù phù hai huynh đệ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phương thần, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua hai huynh đệ chúng ta đi. Đúng vậy à, chúng ta cũng là bị buộc, là Âu Dương gia cắt không cho chúng ta cho người kiếm nguyên. Biết rõ sợ hãi phương thần hỏi. Nhìn thấy phương thần đi tới, hai người không ngừng lùi lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng phương thần sức chiến đấu kinh khủng. Lại thêm, người này lần thứ nhất xông Long Kiếm Tháp, liền đi tới tầng thứ 7, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Loại người này, không thể vì địch. Hai huynh đệ ôm cái mũi, cầu khẩn phương thần. Phương thần, chúng ta liền đem kiếm nguyên cho ngươi. Dứt lời, dụ long theo trong không gian giới chỉ lấy ra 100 khối kiếm nguyên, đưa cho phương thần. Phương thần tiếp nhận kiếm nguyên, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó nhìn về phía dụ hổ, nói, ngươi đâu cái gì hai huynh đệ chúng ta tổng cộng chỉ thiếu ngươi 100 khối kiếm nguyên mà thôi. Dụ hổ nói, phanh phương thần một quyền đập bay dụ hổ, cái sau thê thảm kêu to, xương sọ cũng phải nát. Thủ hạ lưu tình, ta cho ngươi 100 khối kiếm nguyên. Nhìn thấy phương thần muốn động thủ, dụ long hét lớn. Phương thần gật đầu, nhìn về phía dụ long. Trên người của ta thật không có 100 khối kiếm nguyên, tốt như vậy không tốt. Ta ra ngoài cho ngươi góp kiếm nguyên, một khi gom góp, trước tiên đưa cho ngươi dụ long cầu khẩn nói. Lần trước các ngươi cũng đã nói lời giống vậy, kết quả đây phương thần no ý không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Dụ long vội vàng nói. Thấy thế, phương thần nhẹ gật đầu. Xem ra dụ long trên thân, thật không có kiếm nguyên. Tốt, ta chờ ngươi 100 khối kiếm nguyên, nếu là lần này dám gạt ta, các ngươi chờ chết đi. Phương thần buông xuống một câu ngoan thoại. Toàn tức quay người rời đi. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, dụ long lòng đang run rẩy. Đại ca, thật muốn cho hắn 100 khối kiếm nguyên, dụ hổ đứng lên hỏi. Phanh dụ long một bàn tay quất vào dụ hổ trên đầu, để cái sau đau đến không muốn sống. Nhanh lên đi mượn kiếm nguyên. Long kiếm tháp bên ngoài, phương thần lúc đi ra, khổng trung vẫn còn ở đó. Phương thần sư huynh. Khổng trung kêu lên. Có chuyện gì không phương thần hỏi. Ta muốn thỉnh giáo phương thần sư huynh một chút kiếm đạo bên trên vấn đề. Khổng trung thấp thỏm nói. Đi theo ta. Dứt lời, mang theo khổng trung rời đi quảng trường. Chỉ chốc lát sau, dụ long cùng dụ hổ chật vật không chịu nổi đi ra lòng kiếm tháp. Nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi trong mắt móc xuống. Dụ hổ mở to hai mắt nhìn, hung hắn nói. Một chút ký danh đệ tử coi là hai huynh đệ là bị kiếm long gây thương tích, QNZ không có suy nghĩ nhiều. Dụ Long cùng Dụ Hổ sau khi rời đi, đông đảo ký danh đệ tử, nhao nhao tiến vào Long Kiếm trong tháp. Trong sân, Khổng Trung hỏi thăm Phương Thần một chút kiếm đạo vấn đề về sau, ngồi dưới đất, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Kẻ này cũng không tệ. Phương Thần đối Khổng Trung rất hài lòng. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ hỏi một chút kiếm đạo tốc thành vấn đề. Nhưng mà Khổng Trung hỏi, đều là cơ sở tính vấn đề. Cho dù đối với người khác mà nói, những cơ sở này tính vấn đề rất khinh thường. Nhưng mà, Phương Thần rõ ràng nhất, kiếm chi nhất đạo, cơ sở mới là trọng yếu nhất. Nên vững chắc cơ sở, về sau con đường tiểu dễ dàng rất nhiều. Khổng Trung có thể chịu được nhàm chán, lĩnh hội cơ sở kiếm đạo, đủ để chứng minh kẻ này tâm tính. Có thể tưởng tượng được, tương lai Khổng Trung, tất nhiên sẽ có thành tựu. Một lát sau, Khổng Trung tỉnh lại. Quanh thân kiếm khí tung hoành, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đa tạ Phương Thần sư huynh dạy bảo. Khổng Trung kích động nói tạ. Phương Thần phất phất tay nói, con đường tu hành, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ngươi lựa chọn con đường không tệ, tiếp tục cố gắng, nền vững chắc cơ sở. Ta hội. Khổng Trung rất kích động. Nói lời cảm tạ về sau, vui sướng rời đi Phương Thần chỗ ở chỉ chốc lát sau về sau, Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ vội vã tới. Bọn hắn đã gom góp 100 khối kiếm nguyên.